Xà đại nhân, chương 215, xà quân hy sinh rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái nhà họ Long chính là Long Thiền Nhìn, như bởi vì một vài nguyên nhân, huyết mạch nhà họ Long không thể bị đứt đoạn, vì vậy cho dù quan tài rắn diệt toàn bộ thôn Long gia, nhưng vẫn giữ lại Long Thiền và rắn con trong bụng cô ta kia. Đáng tiếc rắn con bị tôi đánh chết rồi. Chẳng lẽ thiên đạo luân hồi, báo ứng của tôi đến rồi? Bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác lo lắng, sờ lên bụng dưới căng chặt. Nhìn Hà Hoan rời đi, đột nhiên có loại cảm giác bất lực trước số mệnh. Cả đêm qua xảy ra quá nhiều chuyện, rời khỏi trấn nhỏ, lại có định trấn hồn nhập thể, tôi cũng chặt đứt liên hệ với quan tài rắn và mặc giả. Xà thai chính là hấp thụ sức sống của quan tài rắn, lỡ như xà thai thật sự bởi vậy mà chết từ trong bụng thì sao? Mặc dù đứa bé này không nằm trong dự tính của tôi, nhưng đột nhiên nghĩ đến nó sẽ chết ngay từ khi còn là bào thai, trong lòng tôi không nhịn được mà thương cảm. Quay đầu nhìn A Bảo đang ngủ say sưa bên cạnh, tôi che lấy bụng dưới, nhìn bắp chân đã biến thành màu đen, lo lắng dưới đáy lòng chậm rãi biến thành khủng hoảng. Tôi gọi điện thoại, hỏi xem khi nào A Vấn trở về. Hà Khổ cũng hơi lo lắng, lấy điện thoại di động ra gọi điện. Chỉ thấy A Vấn mang theo Hà Cực Hà Ca từ bên ngoài đi vào, lập tức lên tiếng. Chuyện gì? Hà Khổ rất lưu loát kể lại mọi chuyện. Tôi xem, A Vấn đi đến, chia tay ra với tôi. Bắt mạch, trước kia ông Hồ đều là A Vấn chữa trị, xem ra A Vấn còn biết y thuật. Tôi chia tay phải ra, A Vấn đưa ngón tay ra bắt mạch, im lặng một lát rồi nói. Nguyễn Sinh chi độc quá bá đạo, cộng thêm cô chặt đứt liên hệ với quan tài rắn, cắt đứt nguồn sống mà xà thai hấp thu, quả thật đang gặp nguy hiểm. Ông ta nói xong, nặng nề nhìn tôi nói. Cô còn muốn đứa bé này không? Một khi đứa bé ra đời, có thể khiến quan tài rắn hóa rồng, cũng có thể là một mối hại lớn. Một khi quan tài rắn hóa rồng, vậy không chỉ giống như thăng long quan của thôn hồi long các cô. Nếu như bây giờ xà thai chết rồi, đối với cô có lẽ vẫn được coi là chuyện tốt. A Vấn thu tay lại, nhìn tôi nói. Bên phía, xà quân tôi sẽ giải thích giúp cô xem làm thế nào. Tôi không ngờ A Vấn vẫn còn muốn phá bỏ xà thai, bàn tay đè xuống bụng dưới căng chặt. Khủng hoảng trong lòng dần dần tăng cao, căng thẳng che bụng dưới, móng tay khẽ cào lên. Dường như tôi không có ai để cùng bàn bạc loại chuyện như thế này. Một khi xà thai sinh ra, chắc chắn Long Duy sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. A Bảo cô ta còn muốn nuốt, huống chi là xà thai. Một khi Long Duy thật sự giống như A Vân nói, thần ma hợp thể. Thật ra tôi cũng biết rõ từ sau khi xà thai vào bụng, cuộc sống của tôi đã không còn bình yên. Bây giờ rời khỏi trấn, chặt đứt liên hệ với quan tài rắn, nếu như phá bỏ xà thai, đây mới thật sự là cuộc sống mới. Mẹ, A Bảo nói ở trong mơ, chờ mình, giơ tay sờ sờ bên cạnh ghế sofa. Tôi đưa tay qua, A Bảo mơ mơ màng màng sẽ được tay của tôi, đưa mặt lại gần cọ cọ, lúc này mới ghé lên. Trên tay tôi tiếp tục ngủ tiếp đi, khóe miệng còn lẩm bẩm mấy tiếng, chảy nước miếng vào trong tay tôi. Nặng, nề hít vào một hơi, rời mắt nhìn A Vấn. Mặc giả đi ra một chuyến cũng không dễ dàng. A Vấn gật đầu, nhìn vào ấn đường của tôi. Vì cô quả thật xà quân hy sinh rất lớn. Nhưng bây giờ Dung Thiên xuất hiện, hắn cũng rất bận, cô không cần lo lắng hắn sẽ đến ngăn cản. Tôi muốn giữ lại, tôi để mặc A Bảo dán lên một tay của mình, một tay che lên bụng dưới, nhìn A Vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là con của tôi và mặc giả. Cho dù ngày sau như thế nào, chúng tôi sẽ nghĩ cách. Ít nhất bây giờ tôi muốn giữ lại. Vẫn ở trong bụng, làm sao sẽ biết sau khi sinh ra sẽ như thế nào? Không phải mỗi một đứa trẻ đều là hy vọng sao? Dù sao cũng nên để nó được ngắm nhìn thế gian này, cũng để tôi được nhìn thấy nó, không phải sao? Nếu như phá bỏ đứa bé này, mặc giả sẽ rất đau khổ. Tôi nhìn cái miệng nhỏ nhắn đè đến méo da của A Bảo, đột nhiên hiểu rõ lời không có cách mà ba mẹ tôi nói. Có lẽ lúc trước bọn họ cũng từng nghĩ không cho tôi ra đời, dứt khoát để tôi chết khi còn trong bụng, nhưng rồi bọn họ vẫn giữ tôi lại. Có lẽ cũng từng nghĩ, vừa sinh ra tôi sẽ hiến tế cho quan tài rắn, đảm bảo thôn hồi long được thái bình 18 năm. Cách chương.